Chỉ là trước mắt một nháy mắt, hai người liền từ cao mấy trăm thước không rơi xuống phía dưới, như thiên thạch tồi khô lạp hổ rơi đập trên mặt đất. Phanh, nương theo lấy một trận nổ vang rung trời, phương viên 50 mét khu vực bên trong mặt đất, trong nháy mắt hướng xuống khoa trương lõm, hình thành một cái đường kính 50 mét hố to. Một khu vực như vậy hơn vạn hành thi đại quân, đều tại trong trước mắt thịt nát xương tan, hỗn hợp có đại lượng bột mịn cùng bụi bặm ném lên trời, hình thành một đóa cao tới 100 mét bụi bặm vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 716, thần bí người đeo mặt nạ. Ầm ầm, trầm thấp tiếng oanh minh liên miên không ngừng, toàn bộ đại địa đều tại kịch liệt run rẩy, phảng phất tại kinh lịch một trận kịch liệt địa chấn. Hoàng cung tòa thành kịch liệt lung lay, cục bộ khu vực bức tường không ngừng có đá vụn rụng xuống. Những cái kia còn sót lại xuống tới hoàng gia hộ vệ đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này rung động một màn, dọa đến không khỏi toàn thân run rẩy. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tựa như là ai đang cùng địch nhân thủ lĩnh chiến đấu. Tốt, uy lực thật là đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Đây là nhân loại tại chiến đấu sao? Ta còn tưởng rằng là trên trời thiên thạch rơi xuống. Tràn ngập bụi bặm dần dần tản ra về sau, lộ ra một cái đường kính vượt qua 50 mét, sâu đạt 6-7 mét hố to. Hoàng dược sư kia máu thịt be bét thân thể, liền nằm tại hố trung ương nhất, lúc này đã thoi thóp. Lâm Vân dạo bước đi đến trước mặt hắn, dùng vênh váo hung hăng ngữ khí nói ra, từ giờ trở đi, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, không cho phép phản kháng, nếu không chết. Hoàng dược sư miễn cưỡng mở ra bị máu tươi bao phủ hai mắt, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lâm Vân, ngươi muốn hỏi cái gì? Lâm Vân mặt không thay đổi hỏi, tu vi của ngươi là như thế nào tăng lên? Hoàng dược sư chần chờ một hồi, sau đó liền trung thực nói ra, là thần ban cho lực lượng của ta. Thần? Lâm Vân mặt không biểu tình. Không sai, chính là thần ban cho lực lượng của ta. Là thần để cho ta có được báo thù năng lực, là thần cho ta tất cả hy vọng. Hoàng dược sư trở nên vô cùng kích động, trong hai mắt viết đầy thành kính, liền phảng phất một cái tín đồ cuồng nhiệt, đang nói tới tín ngưỡng bên trong thần linh. Trong miệng ngươi thần, rốt cuộc là ai? Lâm Vân lạnh lùng hỏi. Hoàng dược sư cười lạnh nói ra, ta vừa rồi đã nói, hắn là không gì làm không được thần, không phải ngươi hiểu nhân loại. Thật sao? Lâm Vân đang nói chuyện đồng thời, thần thức cũng đã thoát ly nhục thể, xâm lấn đến Hoàng Dược Sư trong đại não. Tại Lâm Vân cảm giác bên trong, hết thảy chung quanh sự vật, thậm chí toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh hắc ám không gian, cùng một cái không có xương đầu bao khỏa đại não. Đây chính là Lâm Vân thần thức cảnh giới, tại đột phá đệ tam cảnh siêu phàm cảnh về sau, có khả năng sử dụng năng lực nhận biết đại não xâm nhập. Cái gọi là đại não xâm nhập, cũng chính là đem thần trí của mình trực tiếp xâm lấn đến mục tiêu lớn trong đầu, nhìn trộm mục tiêu lớn trong đầu ký ức. Loại năng lực này chỉ đối thấp hơn mình tinh thần lực mục tiêu có hiệu quả. Hoàng Dược Sư tuy là một võ tông cường giả, nhưng hắn thần thức tu vi ở xa Lâm Vân phía dưới, cho nên căn bản không có khả năng ngăn cản được Lâm Vân xâm lấn. Đến, để cho ta nhìn xem trí nhớ của ngươi đi. Lâm Vân đưa tay hướng Hoàng Dược Sư đại não chộp tới. Bàn tay không có chút nào trở lực luồn vào não trong tổ chức. Sau đó, Hoàng Dược Sư ký ức liền bị Lâm Vân cưỡng ép rút ra ra, điền áp thức nhồi cho vịt ăn, rót vào Lâm Vân trong đầu. Một vài bức hình tượng như không gian ba chiều hình ảnh hiện lên ở Lâm Vân trước mắt. Kia là đen nhánh dưới bầu trời đêm một mảnh đất trống, giữa đất trống ở giữa đứng sừng sững lấy một khối cao mười mấy mét cự thạch. Tại khối này như ngọn núi nhỏ dưới tảng đá lớn phương, đứng đấy một cái làn da hiện lên màu xanh sẫm bên trong mang lam, giữ lại một đầu màu xám trắng tóc ngắn trung niên. Hắn hiển nhiên chính là đã từng Hoàng Dược Sư. Lúc này Hoàng Dược Sư còn vẻn vẹn là cái cấp 6 cảnh giới võ sư vũ giả. Hiển nhiên hắn còn không có cùng trong miệng hắn cái kia cái gọi là thần gặp nhau. Lâm Vân rất rõ ràng, lúc này mình đang lấy người đứng xem thị giác thăm dò Hoàng Dược Sư ký ức. Mình bây giờ nhìn thấy hình tượng chính là Hoàng Dược Sư cùng cái kia thần gặp nhau lúc tràng cảnh. Vì cái gì? Vì cái gì ta yếu như vậy? Vì cái gì ta vô năng như vậy? Hoàng Dược Sư từng quyền nện ở khối kia như ngọn núi nhỏ trên đá lớn, tại trên đá lớn lưu lại một cái quyền hố. Vẻn vẹn quản hắn xong quyền đã máu thịt be bét, nhưng lại không có chút nào dừng tay chi ý, vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây từng quyền nện ở trên đá lớn, mỗi một quyền đều phảng phất tại phát tiết vô tận lửa giận. Ta muốn báo thù, Hôn Quân, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Hoàng Dược Sư lên tiếng quát lớn, oanh ra song quyền đột nhiên gia tốc, lấy cực cao tần suất nện ở trên đá lớn. Trong chốc lát hình thành vô số đạo mơ hồ quyền ảnh, phanh phanh phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, mặt đất đã vết máu loang lổ, khắp nơi đều tung tóe đầy nóng hổi máu tươi. Những này tất cả đều là Hoàng Dược Sư máu tươi. Ta muốn báo thù. A, Hoàng Dược Sư tê tâm liệt phế ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Toàn bộ bầu trời đêm đều vang vọng cái kia cuồng loạn tiếng gầm gừ. Tại trải qua một phen phát tiết về sau, hắn như chết cá tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ còn lại mỏi mệt cùng bất lực. Hừ hừ ha ha ha ha. Hắn đột nhiên giữ tợn cười to lên, cười đến lại so với khóc còn khó nghe, nước mắt đang cười đồng thời không ngừng chảy. Mà vừa lúc này, một cái vô cùng quỷ dị âm thanh nổi, tại hắc ám trong bầu trời đêm đột ngột vang lên. Ngươi muốn báo thù sao? Thanh âm này phi thường trầm thấp khàn giọng, giống như tử thần quỷ mị. Ai? Người nào? Hoàng Dược Sư trong lòng đột nhiên giật mình, lập tức kinh hoàng ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm tới thanh âm nơi phát ra. Nhưng thanh âm kia chợt xa chợt gần, căn bản nhìn không thấu, không cách nào phân rõ phương hướng. Hoàng Dược Sư lập tức đề cao cảnh giác, từ bên hông móc ra vũ khí, lưng tựa đại thụ đứng lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Có bản lĩnh liền ra. Vừa dứt lời, một bộ bóng đen hiển hiện dưới ánh trăng, như u linh lặng yên không tiếng động huyền không bay tới. Bóng đen này mặt mang hoàng mặt nạ vàng, người khoác đen nhánh áo choàng, toàn thân bị bao khỏa đến chặt chẽ đến cực điểm, thần bí không lộ tấc ra. Trên thân duy nhất bại lộ bộ vị, cũng chỉ có kia đối như ma quỷ hai con mắt màu đỏ ngòm. Con ngươi tràn ngập quỷ dị hoa văn, phảng phất hiện ra địa ngục cảnh tượng. Kia là một đôi như thế nào hai con ngươi? Thần bí, quỷ dị, âm trầm, kinh dị, đơn giản giống như địa ngục ma quỷ. Phảng phất chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ rơi vào luyện ngục, vạn kiếp bất phục. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là cái? Cái gì người? Hoàng Dược Sư sợ đến trắng bệch cả mặt, liên tục hướng về sau rút lui. Đây rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể có huyền không bồng bềnh người? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Hoàng Dược Sư nhận biết phạm chủ. Chính như ngươi nhìn thấy, ta chính là thần A. Thần bí người đeo mặt nạ chậm rãi nâng lên tay trái. Kia nặng đề như ngọn núi nhỏ cử thạch, lại theo hắn đưa tay động tác huyền không hiện lên. Hoàng Dược Sư dọa đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chớ khẩn trương, ta là tới trợ giúp ngươi. Thần bí người đeo mặt nạ nói, trợ giúp ta. Hoàng Dược Sư vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không dám tới gần thần bí người đeo mặt nạ. Ngươi hận Yến Kim Vương sao? Thần bí người đeo mặt nạ phảng phất có chuẩn bị mà đến, trực tiếp liền đâm trúng Hoàng Dược Sư đau thương trong lòng. Nghe được Yến Kim Vương ba chữ, Hoàng Dược Sư trên mặt sợ hãi trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sát ý vô tận, hận thấu xương. Ngươi muốn tự tay giết hắn sao? Thần bí người đeo mặt nạ lại hỏi. Hoàng Dược Sư dữ tợn vô cùng nói ra, muốn, đương nhiên muốn, mỗi giờ mỗi khắc không muốn. Nói đến đây, Hoàng Dược Sư lại thất lạc cúi đầu, nhìn xem mình kia máu me đầm đìa hai tay, không cam lòng nói ra, thế nhưng là, bằng ta thực lực bây giờ. Ta nói qua, ta là tới trợ giúp ngươi, tới đi, đừng sợ. Thần bí người đeo mặt nạ xốc lên đấu bổng màu đen, hướng Hoàng Dược Sư đưa tay ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 717, thần ban ân thần bí người đeo mặt nạ duỗi ra cái tay này, liền phảng phất tràn đầy vô hạn mị lực, để Hoàng Dược Sư trong nháy mắt lâm vào mộ quáng si mê bên trong. Hoàng Dược Sư liền phảng phất nhìn thấy ánh sáng hy vọng, dùng si mê ánh mắt nhìn thần bí người đeo mặt nạ, cuồng nhiệt mà kích động mà hỏi, ngươi thật có thể giúp ta sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý đem linh hồn phó thác cho ta, ta liền có thể ban cho ngươi lực lượng cường đại, để ngươi có được có thể báo thù năng lực. Thần bí người đeo mặt nạ dùng thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ nói. Thật sao? Hoàng Dược Sư phảng phất mê muội, hai mắt trống rỗng vô thần hướng thần bí người đeo mặt nạ đi qua. Đương nhiên có thể, mau tới đây đi, đưa ngươi linh hồn phó thác cho ta. Thần bí người đeo mặt nạ duỗi ra bàn tay, tại Hoàng Dược Sư cái trán nhẹ nhàng vừa chạm vào. Tiếp lấy liền có một đạo hắc sắc chú ấn, lạc ấn tại Hoàng Dược Sư trên trán. Đây là, ở một bên lấy người đứng xem thị giác quan sát, từ đầu đến cuối đều mặt không thay đổi Lâm Vân, giờ phút này trên mặt rốt cục xuất hiện biến hóa rõ ràng. Bởi vì đạo này chú ấn, cũng không phải là phổ thông chú ấn, mà là một loại tinh thần khế ước. Loại này tinh thần khế ước tên là hồn nô khế ước. Hồn nô khế ước là linh hồn nô dịch khế ước, tên gọi tắt. Loại khế ước này có thể để cho khế ước giả biến thành chủ nhân linh hồn nô lệ. Làm chủ nhân muốn khế ước giả linh hồn lúc, tùy thời đều có thể tiến hành thu hoạch. Mà chủ nhân cũng có thể thông qua khế ước, đem tự thân một phần lực lượng, ban cho này khế ước giả. Cái này thần bí người đeo mặt nạ, chính là thông qua loại khế ước này, đem hắn tự thân bộ phận lực lượng, ban cho này Hoàng Dược Sư, cho nên Hoàng Dược Sư tu vi mới có thể tại trong ngắn hạn đạt được bay vọt tính tăng lên. Hồn nô khế ước, tại Thiên Vũ Đại Lục không ai sẽ dùng, cũng chỉ có thần ma hai vực đại năng mới sẽ sử dụng. Hồn nô khế ước đã đến từ thần ma hai vực, cái này cũng liền mang ý nghĩa, thần bí người đeo mặt nạ cũng tương tự đến từ thần ma hai vực. Lâm Vân đã từng cũng sử dụng qua hồn nô khế ước, cho nên so với ai khác đều rõ ràng khế ước này tính chất. Chủ nhân có thể phân cho khế ước giả lực lượng, so sánh với chủ nhân lực lượng bản thân mà nói, đơn giản giống như giọt nước trong biển cả. Mà thần bí người đeo mặt nạ, vẻn vẹn là phân phối ra lực lượng, cũng đủ để cho cấp 6 vũ sư, trưởng thành là cấp 6 võ tông. Cái này đã đủ để khía cạnh nói rõ, thần bí người đeo mặt nạ tự thân cường đại. Mặc dù còn không cách nào xác định cái này thần bí người đeo mặt nạ thực lực, nhưng Lâm Vân dùng cái này có thể bằng này suy đoán ra, cho dù ở cường giả nhiều như tinh thần thần vực, hắn cũng tuyệt không phải cái gì hời hợt hạng người. Hiện tại bắt đầu, ngươi đem thu hoạch được thần ban ân. Thần bí người đeo mặt nạ nói, liền thông qua hồn nô khế ước, đem một cổ tinh thần mênh mông năng lượng, rót vào Hoàng Dược Sư thể nội. Hoàng Dược Sư khí thế đột nhiên tiêu thăng, tại ngắn ngủi trong nháy mắt liên tục đột phá, đảo mắt đột phá đến võ vương cảnh giới. Sau đó lại một đường tiếp tục tiêu thăng, lại lần nữa đột phá đến võ tông cảnh giới. Cho đến đột phá đến cấp 6 võ tông lúc, tu vi của hắn mới rốt cục ổn định lại. Tu vi của ta. Hoàng Dược Sư cúi đầu nhìn xem mình hai tay, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khó có thể tin. Ngươi đã thoát thai hoán cốt, không còn là đã từng phàm nhân, mà là ta sứ giả. Thần bí người đeo mặt nạ âm thanh nổi, quỷ mị tràn ngập toàn bộ không gian, phảng phất ngay cả không gian đều đang run rẩy. Hoàng Dược Sư vội vàng quỳ gối thần bí người đeo mặt nạ trước mặt, mặt mũi tràn đầy thành kính ngước nhìn hắn, cảm tạ thần ban ân. Ta sứ giả A, đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi đi. Thần bí người đeo mặt nạ mãnh trợn hai con mắt màu đỏ ngòm, trong con mắt hoa văn trong nháy mắt thiên biến vạn hóa. Nhìn thấy kia như vạn hoa đồng hai con mắt màu đỏ ngòm, Hoàng Dược Sư ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ, hai tròng mắt trống rỗng vô thần, hiển nhiên đã lâm vào thần bí người đeo mặt nạ thi triển huyễn thuật bên trong. Tiếp lấy trước mắt hình tượng nhất chuyển, bị đổi thành hòn đá xây thành đoạn đầu đài. Trên đài quỳ trên trăm cái tù phạm, mỗi cái tù phạm sau lưng đều đứng đấy một cái cầm trong tay đồ đao đồ tể. Mà tại đoạn đầu đài phía dưới thì là chật ních quần chúng vây xem, mỗi người đều giơ cao nắm đấm mắng to lấy trên đài tù phạm, có người thậm chí hướng trên đài ném trứng thối. Một màn này chính là năm đó hoàng gia bị chém đầu cả nhà hình tượng. Cái này huyết tinh tàn nhẫn hình tượng cứ như vậy tại Hoàng Dược Sư trong đầu một lần lại một lần chiếu lại. Hoàng Dược Sư hai mắt trừng trừng, muốn rách cả mí mắt nhìn xem đây hết thảy, hoàn toàn bị cừu hận trong lòng thôn phệ nhân tính. Không biết chiếu lại bao nhiêu lần về sau, thần bí người đeo mặt nạ thanh âm mới vang lên lần nữa. Thế gian vạn vật, có ánh sáng thì có ám, bọn chúng giữa lẫn nhau tồn tại nhân quả quan hệ, là vĩnh viễn không cách nào bị tách rời, đây chính là hiện thực. Sống thời gian càng lâu, liền càng có thể trải nghiệm trong hiện thực, chỗ tràn ngập âm u cùng tà ác. Cái này hắc ám thế giới, thời khắc tràn ngập sát lục cùng chiến tranh. Nhân tính sớm đã biến chất, không có ái tâm cùng đồng tình, chỉ có tự tư cùng cừu hận. thế giới như vậy là không nên tồn tại, để chúng ta cùng một chỗ hủy diệt thế giới này, một lần nữa tạo nên một cái càng hoàn mỹ thế giới đi. Thần bí người đeo mặt nạ lời nói xong, cuồng phong đại làm, điện thiểm lôi minh. A, Hoàng Dược Sư hai tay ôm đầu, thê lương bi thảm, từ huyễn thuật bên trong tỉnh táo lại. Hắn triệt để biến thành người khác, sung huyết hai mắt tràn ngập cừu hận, gương mặt dữ tợn vặn vẹo tới cực điểm, phảng phất một cái ý đồ hủy diệt thế giới tên điên. Đi thôi, ta sứ giả. Thần bí người đeo mặt nạ nói âm lạc dưới, thân ảnh liền từ nguyên địa trong nháy mắt biến mất. Lâm Vân con ngươi có chút co rụt lại, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, bởi vì liền ngay cả hắn cũng không thấy được thần bí người đeo mặt nạ là như thế nào rời đi. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, thần bí người đeo mặt nạ vừa rồi sử dụng không gian di chuyển, liền xem như tại thần vực, có thể sử dụng không gian di chuyển cường giả, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này thần bí người đeo mặt nạ, rốt cuộc là ai? Không đợi Lâm Vân nghĩ rõ ràng, trước mắt hình tượng tựa như bọt biển như ảo ảnh biến mất. Cực đại cử thạch, trống trải đất trống, đen nhánh bầu trời đêm, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Lâm Vân lại lần nữa trở lại hiện thực, trở lại cái kia đường kính 50 mét hố to bên trong, đối mặt với máu thịt be bét Hoàng Dược Sư. Ngươi đối ta làm cái gì? Hoàng Dược Sư tựa hồ ý thức được, Lâm Vân nhìn trộm hắn ký ức, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói với Lâm Vân, ngươi có biết hay không, ngươi đây là tại đối thần khinh nhờn. Lâm Vân mặt không biểu tình đi đến Hoàng Dược Sư trước mặt, một cước đem hắn đầu dẫm trên mặt đất, cư cao lâm hạ nói với hắn, ngươi có thể chết rồi. Âm lạc, Lâm Vân chân đột nhiên phát lực, trực tiếp đem Hoàng Dược Sư đầu ép tiến trong đất. Tại kia kinh khủng cự lực dưới, đường kính 10 mét mặt đất, đột nhiên hướng xuống lõm, hình thành một cái sâu đạt 3 mét hố. Hoàng Dược Sư đầu trực tiếp bị Lâm Vân nghiền nát vỡ ra, hóa thành đại lượng xương cốt mảnh vỡ cùng óc, bị hỗn tạp đến trong đất bùn. Mặc dù cái này Hoàng Dược Sư là bởi vì hiện thực bất đắc dĩ, cùng thần bí người đeo mặt nạ mê hoặc mới có thể biến thành cái dạng này, nhưng Lâm Vân đối với hắn cũng sẽ không có mảy may lưu thủ. Bởi vì nếu là không đem hắn diệt trừ, còn sẽ có càng nhiều dân chúng vô tội sẽ phải gánh chịu liên lụy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, đối ta Huyên Nhi cảm giác như thế nào? Tại giải quyết rơi Hoàng Dược Sư về sau, Lâm Vân liền lập tức giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng, sau đó lập tức chạy về tòa thành. Trước đó những cái kia bị Lâm Vân giống lên một tiếng, liền ngã trên địa giả chết võ vương, lúc này đều đã chẳng biết đi đâu. Chỉ còn lại La Kim Vương quốc hoàng gia hộ vệ, đang ra sức chống cự hành thi đại quân tiến công. Mà lúc này đây, những người khác cũng đáp lấy cuồng bạo rực long đuổi tới hiện trường. Lâm Vân lập tức để thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam, phối hợp hắn bắt đầu tiêu diệt toàn bộ hành thi đại quân. Mấy người còn không có động thủ bao lâu, Nam Cung Vương Tử cũng chậm một bước đuổi tới, rất nhanh liền gia nhập tiêu diệt toàn bộ bên trong. Lâm Vân đầu tiên đem thực lực cường hãn thi binh giải quyết hết, sau đó lại để Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ ba người tham chiến. Không có những cái kia thực lực cường hãn thi binh, ba người gia nhập chiến trường sau cũng sẽ không có uy hiếp. Ba người thực lực mặc dù không mạnh, nhưng chỉ cần không bị đại lượng hành thi vây quanh, bọn hắn vẫn là có năng lực tự vệ. Tại mấy người tiêu diệt toàn bộ dưới, ngắn ngủi gần nửa canh giờ, mấy chục vạn hành thi đại quân liền bị toàn bộ tiêu diệt đến không còn một mảnh. Tại thanh lý xong tất cả hành thi về sau, Nam Cung Vương Tử, Thượng quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam ba người đều mệt đến sức cùng lực kiệt, duy chỉ có Lâm Vân vẫn như cũ khí tức bình ổn, cùng bình thường không hề khác gì nhau. La Kim Vương bị mở trói về sau, liền thay đổi một thân quần áo sạch, sau đó đi đến Lâm Vân trước mặt, đối Lâm Vân trịnh trọng cúi đầu, cứu vớt La Kim các vị anh hùng, bản vương đại biểu La Kim cả nước bách tính, cảm tạ các ngươi đại ân đại đức. Hôm nay nếu không có các ngươi xuất thủ, La Kim Vương quốc sợ rằng sẽ không còn tồn tại. La Kim công chúa cũng tới đến Lâm Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng sùng bái nhìn xem Lâm Vân, sau đó đối Lâm Vân hạ thấp người hành lễ nói, tiểu ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lâm Vân không thèm để ý chút nào nói ra, tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ. Không biết các vị anh hùng xuất từ nơi nào? La Kim Vương hảo kỳ mà hỏi, hắn thực sự không nghĩ ra được, đến cùng là cái nào tông môn sẽ sinh ra xuất trẻ tuổi như vậy, nhưng lại yêu nghiệt như thế thiên tài. Chúng ta đến từ Nam Hạ. Lâm Vân nhàn nhạt trả lời. Nam Hạ. La Kim Vương trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong đầu lập tức hiện lên một cái suy đoán. Hắn đưa tay chỉ Lâm Vân kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi là hủy diệt ám sát hội cái kia? Lâm Vân. Ngươi đoán đúng, lão đại của chúng ta chính là Lâm Vân. Thượng quan Hạ Viêm lập tức trở về nói. Nghe được thượng quan Hạ Viêm trả lời, La Kim Vương trong nháy mắt minh bạch, khó trách thiếu niên này có thể đánh bại võ tông. Hắn nhưng là cái kia đông nam địa khu thần thoại, ngay cả ám sát hội loại kia thế lực đều có thể hủy diệt, huống chi một cái nho nhỏ võ tông đâu. Người tới thiết yến, hảo hảo chiêu đãi mấy vị anh hùng. La Kim Vương vội vàng hạ lệnh thiết yến, phảng phất ôm vào cái nào đó đại nhân vật đùi, sợ có nửa điểm lãnh đạm. Lâm Vân lại là khoát tay chặn lại nói ra, yến hội thì không cần, chúng ta còn muốn sự tình muốn làm. Lâm anh hùng có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không chối từ. La Kim Vương tín thể mỗi ngày bảo đảm nói. Lâm Vân nói ra, kẻ cầm đầu mặc dù đã chết, nhưng bây giờ còn không thể phớt lờ, bởi vì các nơi vẫn như cũ còn có hành thi hoành hành, độc tố vẫn như cũ còn tại tiếp tục lan tràn truyền bá. La Kim Vương mới chợt hiểu ra, nhìn ta lại đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi, phải làm sao mới ổn đây? Lâm Vân bình tĩnh nói ra, chúng ta bây giờ hàng đầu nhiệm vụ chính là luyện chế ra đại lượng giải dược, giải trừ những cái kia hành thi thể nội độc tố. Mặc dù giải trừ thể nội độc tố về sau, những cái kia người lây bệnh cũng vô pháp phục sinh, nhưng ít ra sẽ không thay đổi thành hàng thi khắp nơi cắn người, chỉ ít sẽ không tiếp tục truyền bá độc tố. Bất quá độc tố đã lan tràn hai cái vương quốc, hành thi số lượng thực sự quá nhiều, hơn nữa còn giải tại hai nước các nơi, thanh lý quá lãng phí thời gian. Nếu là có thể luyện chế ra đại lượng giải dược, đem giải dược đưa lên đến trong không khí, thông qua không khí truyền bá khuếch tán, chuyện giải độc liền đơn giản nhiều. Thế nhưng là, loại độc này độc tính quá mức phức tạp, nước ta chỉ sợ không người có thể luyện chế giải dược. La Kim Vương mặt mũi tràn đầy ưu sầu, nhưng căn bản thúc thủ vô sách. Lâm Vân đã tính trước nói ra, cái này ngươi không cần phải lo lắng, giải dược ta có thể luyện chế, ngươi một mực cho ta thu thập vật liệu là được. La Kim Vương kích động trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm anh hùng có thể luyện chế giải dược sao? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Lâm anh hùng muốn cái gì vật liệu, ta cái này đi tìm người tìm kiếm, chỉ cần Lâm anh hùng có thể giải cứu La Kim, coi như để cho ta nhường ra vương vị, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta không cần vương vị của ngươi, đối với việc này lắng lại về sau, ta chỉ cần ngươi hỗ trợ tìm vài. La Kim Vương liên tục gật đầu, không có vấn đề, không có vấn đề, vô luận là cái gì, coi như dốc hết quốc khố tài nguyên, tìm khắp chân trời góc biển, ta cũng nhất định giúp Lâm anh hùng tìm tới. Lâm Vân hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền nói ra cần vật liệu. La Kim Vương ghi lại những tài liệu này về sau, liền lập tức hạ lệnh tìm tòi khắp thành. Ngắn ngủi một canh giờ, Lâm Vân cần vật liệu, liền đóng lớn vận chuyển đến trước mặt hắn. Lâm Vân tại Hoàng Cung tìm cái gian phòng, liền bắt đầu bế quan luyện chế giải dược. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền đem cần giải dược toàn bộ luyện chế ra tới. Loại giải dược này là chất lỏng màu xanh lam, dùng trong suốt vật chứa phong tồn. Loại này chất lỏng vừa tiếp xúc với không khí, liền sẽ bay hơi thành khí thể khuếch tán đến trong không khí. Vẻn vẹn một tiểu bình dược lực, cũng đủ để bao trùm một tòa thành. La Kim Vương lập tức phái người, đem những này giải dược mang đến cả nước các nơi, đồng thời còn đem một phần trong đó, đưa đi Yến Kim Vương nước. Tại những này giải dược đưa ra ngoài về sau, độc tố rất nhanh đến mức đến hữu hiệu ngăn chặn, hai cái vương quốc tình huống cũng từng bước chuyển biến tốt đẹp. Ngắn ngủi sau 3 ngày, giải tại hai nước các nơi hành thi đều nhao nhao bị giải dược tịnh hóa, biến thành từng cổ thi thể lạnh băng, ngã trên mặt đất không còn có đứng lên qua. Tại tràng tai nạn này kết thúc về sau, La Kim Vương cũng bắt đầu thực hiện đã đáp ứng Lâm Vân hứa hẹn, bắt đầu tướng mạo cả nước vì Lâm Vân thu mua hồn ngọc nát phiến. Vì chờ đợi hồn ngọc nát phiến, Lâm Vân chỉ có thể trước tiên ở La Kim nước đợi nhất đoạn thời gian. Bị La Kim Vương an xếp tại Tây Cung Đông Cung ở tạm. Đợi tại La Kim nước đoạn này thời gian bên trong, Lâm Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn một mực tại điều giáo Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ bọn người, tiến một bước cường hóa bọn hắn thực lực. Tại trải qua mấy ngày thu tìm, nhóm đầu tiên hồn ngọc nát phiến, rốt cục bị vận chuyển đến La Kim Vương thành. La Kim Vương không có đem hồn ngọc nát phiến đưa tới, mà là để Lâm Vân đi Đông Cung cầm. Lâm Vân đi đến Đông Cung về sau, liền gặp Đông Cung lớn thiết yến tịch, khiến cho dị thường long trọng, giống như là muốn nghênh đón đại nhân vật gì. Nhìn thấy Lâm Vân đến về sau, La Kim Vương vội vàng khách khí chào đón, nói cái gì đều nhất định phải lôi kéo Lâm Vân, để Lâm Vân ngồi xuống cùng hưởng yến hội. Lâm Vân bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng dưới, tại La Kim Vương an bài xuống, ngồi ở La Kim công chúa bên cạnh. La Kim Vương đem ba khối hồn ngọc nát phiến, tự tay giao cho Lâm Vân trên tay, sau đó để Lâm Vân thưởng thức hoàng cung ngự chủ làm thức ăn, cùng Lâm Vân uống hai chén rượu ngon, liền mượn chánh choáng bắt đầu cùng nói đến chính sự. Không biết Lâm anh hùng đối ta Huyên Nhi cảm giác như thế nào? Nghe được La Kim Vương, Lâm Vân hướng La Kim công chúa nhìn thoáng qua. La Kim công chúa tên là La Huyên, Huyên Nhi chính là La Kim Vương đối nàng xưng hô. Gặp Lâm Vân nhìn mình, La Huyên ngượng ngùng cúi đầu xuống, trên mặt lặng yên hiện ra một tia ửng đỏ, biểu hiện được rất khó vì tình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, thiếu nữ tâm, vỡ vụn. Nhìn thấy La Huyên loại phản ứng này, Lâm Vân đã đoán được La Kim Vương ý tứ. Hắn quay đầu đối La Kim Vương nói ra, công chúa Hoa Dung Nguyệt Mạo, cực kỳ thông minh, hoạt bát đáng yêu, ưu nhã cao quý, có thể nói tiên nữ hạ phàm. Nghe được Lâm Vân tán thưởng, La Huyên càng thêm ngượng ngùng cúi đầu xuống, trên mặt lại lộ ra mừng rỡ mỉm cười. Mà La Kim Vương tắc là cười lên ha ha, hắn vỗ vỗ Lâm Vân bả vai nói ra, Lâm anh hùng a, thực không dám giấu giếm, từ ngươi xuất thủ cứu ta Huyên Nhi ngày đó trở đi, ta Huyên Nhi liền đối ngươi tình hữu độc chung, gần đây mấy ngày cũng là đối ngươi nhớ mãi không quên. Nhược Lâm anh hùng cũng đối với ta Huyên Nhi có cảm giác lời nói, kia không ngại liền để ta cho các ngươi hai làm chủ, không biết Lâm anh hùng ý như thế nào. Phụ vương, chán ghét. La Huyên tức giận hờn dỗi một tiếng, sau đó liền thẹn thùng đem đầu ngoặt về phía một bên, không còn dám nhìn thẳng Lâm Vân ánh mắt, trên mặt viết đầy chờ mong cùng ước mơ. Mà La Kim Vương tắc nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, hiển nhiên cũng rất chờ mong Lâm Vân trả lời. Trên thực tế, coi như La Huyên đối Lâm Vân không có phương diện kia ý nghĩ, hắn cũng nghĩ tận khả năng tác hợp hai người. Dù sao Lâm Vân là hủy diệt mất ám sát hội cường giả tối đỉnh, có thể để cho nữ nhi gả cho dạng này một cái cường giả tối đỉnh, so trăm vạn đại quân bảo hộ lấy đều muốn an tâm, mà lại có dạng này một cái cường giả tối đỉnh chỗ dựa, ngày sau còn có cái gì thế lực dám trêu chọc La Kim Vương quốc. Tại La Kim Vương ánh mắt nóng bỏng dưới, Lâm Vân rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, ta cùng Nam Hà công chúa sớm đã thành hôn, chúng ta còn có hài tử. Nghe được Lâm Vân, La Huyên đầu tiên là giật nảy cả mình, tiếp lấy liền lộ ra vẻ mất mát, hốc mắt lập tức hồng nhuận, cả người ngây ngốc tại nguyên chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. La Kim Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó lại cẩn thận nghĩ nghĩ, đến cũng cảm thấy cái này rất bình thường. Dù sao Lâm Vân dạng này một cái cường giả tối đỉnh, Nam Hà Vương thất không có lý do không cần việc hôn nhân đem hắn trói chặt lại. Không đợi La Kim Vương mở miệng, Lâm Vân lại tiếp lấy nói ra, mà lại ta còn gánh vác rộng lớn sứ mệnh, nhất định phải tiến về thần vực đi hoàn thành, cho nên không cách nào giải quyết xong giữa trần thế tình duyên. Nghe được Lâm Vân một phen, La Kim Vương tiếc hận thở dài, nguyên lai là dạng này a, vậy thật đúng là đáng tiếc a. Vì để tránh cho tiếp xuống xấu hổ, La Kim Vương đành phải nói sang chuyện khác, cùng Lâm Vân trò chuyện chút khác, nói nhăng nói cuội, nói chuyện trời đất. Còn bên cạnh La Huyên thì thất lạc ngồi tại chỗ, từ đầu đến cuối không nói một câu, ủ rũ, sầu mi khổ kiểm, dầu dĩ không vui, buồn rầu không vui. Thẳng đến ăn uống no nê về sau, Lâm Vân lúc này mới mang theo hồn ngọc nát phiến rời đi Đông Cung. Nhìn thấy Lâm Vân bóng lưng rời đi, La Huyên khóe mắt lặng yên trượt ra hai hàng óng ánh nước mắt. Phụ vương, nàng quay người nhào vào La Kim Vương trong lồng ngực, thương tâm khổ sở khóc thút thít. Lâm Vân cũng không biết, mình vô tình cự tuyệt, vỡ vụn một viên thiếu nữ tâm. Rời đi Đông Cung về sau, hắn liền trở lại Tây Cung bế quan, dung hợp vừa lấy được 3 khối hồn ngọc nát phiến. Ngắn ngủi nửa canh giờ, 3 khối hồn ngọc nát phiến liền bị Lâm Vân toàn bộ dung hợp. Tại dung hợp cái này 3 khối hồn ngọc nát phiến về sau, Lâm Vân tinh thần lực lại lấy được không ít tăng lên. Mà tại sau khi xuất quan, Lâm Vân lại tiếp tục đối Lâm Anh, Vân Nhược Hy bọn người tiến hành toàn phương vị điều giáo huấn luyện. Ngay tại Lâm Vân huấn luyện đám người lúc, một cái đầu mang ngân quan thiếu nữ tóc vàng lại lặng lẽ đi tới Tây Cung. Đây không phải là công chúa sao? Lâm Anh đầu tiên nhìn người tới, vội vàng nói với mọi người nói. Lâm Vân nghe vậy quay đầu nhìn lại, liền gặp La Huyên liền hốt hoảng rụt về lại, thẹn thùng trốn đến một cây trụ đằng sau. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức, không biết đây là tình huống như thế nào. Lâm Vân quay người hướng La Huyên đi qua, đi đến cây cột bên cạnh mở miệng hỏi, công chúa có chuyện gì không? Nghe được Lâm Vân kia thanh âm trầm ổn, La Huyên tâm ầm ầm nhảy một cái, sau đó ấp a ấp úng nói ra, cái kia. Nàng trùng điệp thở sâu, sau đó lấy dũng khí quay người đối Lâm Vân nói, ta không muốn lại làm một cái gặp được nguy hiểm, sẽ chỉ thút thít yếu đuối nữ hài. Ta muốn mạnh lên, ta nghĩ giống như các nàng, tiếp nhận huấn luyện của ngươi, nhờ ngươi huấn luyện ta đi. La Huyên là cao quý La Kim công chúa, có được La Kim vương quốc vương thất huyết mạch, thiên phú tu luyện đương nhiên sẽ không thấp. Chỉ là La Kim cùng Nam Hạ tình hình trong nước khác biệt, không có Nam Hạ như thế tôn trọng võ đạo. Cho nên La Kim vương đối La Huyên, không hề giống Nam Hạ vương đối Nam Cung Yến như thế khắc nghiệt. La Kim vương đối La Huyên phi thường cưng chiều, từ nhỏ đã coi nàng là thành nhà ấm đóa hoa tại che chở, khiến cho nàng đến nay vẫn là cái ngây thơ tiểu nữ hài, chưa hề thiệp túc qua tu luyện cánh cửa. Lâm Vân mở ra tâm nhãn quan sát đến La Huyên, phát hiện La Huyên thiên phú tu luyện, cũng là Vân Nhược Hy cái này một cấp bậc, nếu là từ nhỏ đã hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau thành tựu khẳng định không thấp. Huấn luyện của ta, thế nhưng là rất nghiêm khắc. Lâm Vân nhìn xem La Huyên tiểu thân bản, dùng nghiêm khắc ngữ khí nói với nàng, ta không sợ, chỉ cần có thể mạnh lên, lại nghiêm khắc huấn luyện ta còn không sợ. La Huyên lộ ra nụ cười vui vẻ, mà trong mắt lộ ra kiên định không thay đổi thần sắc. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, La Huyên đều đợi tại Tây Cung, cùng Lâm Anh, Vân Nhược Hy bọn người, cùng một chỗ tiếp nhận Lâm Vân huấn luyện. Lâm Vân còn đặc địa vì La Huyên, luyện chế gia tăng cao tu vi đan dược. Bởi vì nàng chưa từng có tu luyện qua, cho nên hiệu quả của đan dược hết sức rõ ràng, tu vi tăng lên tốc độ thật nhanh. Mấy ngày trôi qua về sau, La Huyên tu vi đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp tiêu thăng đến cấp 9 võ đồ, đem La Kim Vương này sướng đến phát rồ rồi. Lại qua 2 ngày, nhóm thứ 2 hồn ngọc nát phiến cũng đi theo được đưa đến La Kim Vương thành. Lần này đưa tới hồn ngọc nát phiến, tổng cộng nhiều đến 8 khối. Cái này khiến Lâm Vân có chút kinh ngạc. Bởi vì La Kim Vương quốc diện tích không lớn, căn cứ tản mát xác suất tính toán, La Kim Vương quốc hồn ngọc nát phiến số lượng ước chừng chỉ có 7-8 khối tả hữu, mà bây giờ nơi này liền có 8 khối, lại thêm trước mấy ngày đạt được 3 khối, tổng số lượng đã vượt qua 10 khối, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Vân mong muốn. Về sau kỹ càng hỏi một chút mới biết được, nguyên lai tại những này hồn ngọc nát trong phim, có một phần là Yến Kim Vương phái người đưa tới. Lâm Vân giết chết Hoàng Dược Sư, ngăn trở độc tố truyền bá khuếch tán, không chỉ có cứu vớt La Kim Vương quốc, đồng thời còn cứu vớt Yến Kim Vương nước. Yến Kim Vương biết Lâm Vân đang tìm kiếm hồn ngọc nát phiến về sau, cũng hạ lệnh để Yến Kim bách tính hỗ trợ tìm kiếm, dùng cái này để diễn tả đối Lâm Vân cảm kích. Cho nên cái này 8 khối hồn ngọc nát phiến là hai nước nhân dân cộng đồng tìm kiếm kết quả. Tại dung hợp cái này 8 khối hồn ngọc nát phiến về sau, Lâm Vân tinh thần lực lại lần nữa đạt được tăng lên. Kế tiếp lại qua mấy ngày, hai cái vương quốc lại lục tục ngo ngoe, vì Lâm Vân đưa tới 5 khối hồn ngọc nát phiến, về sau liền rốt cuộc không có đưa tới qua hồn ngọc nát phiến. Lâm Vân căn cứ xác suất tính toán một chút, phát hiện tản mát tại hai nước hồn ngọc nát phiến, trên cơ bản cũng chỉ có 16 khối tả hữu. Cái này 16 khối hồn ngọc nát phiến, hẳn là hai nước toàn bộ, coi như đợi thêm mấy ngày thời gian, cũng sẽ không có mấy hồn ngọc nát phiến. Cho nên cũng không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân bọn người liền chuẩn bị từ La Kim lên đường, tiếp tục tiến về Đại Lục Chi Đỉnh. Lâm Vân ca ca, ngươi thật phải đi sao? La Huyên lôi kéo Lâm Vân góc áo, lưu luyến không rời nhìn xem Lâm Vân. Ừm. Lâm Vân gật gật đầu. Vậy chúng ta còn có thể gặp lại sao? La Huyên mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà hỏi. Mặc dù cùng Lâm Vân ở chung chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mà lại mấy ngày nay cũng đều bị Lâm Vân huấn luyện đến mệt gần chết, nhưng nàng lại phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ, rất hy vọng loại cuộc sống này có thể một mực duy trì. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Lâm Vân nói liền đưa tay phải ra, nhẹ vỗ về La Huyên cái đầu nhỏ. Bị Lâm Vân dạng này đột nhiên vuốt ve, La Huyên trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ. Thẳng đến Lâm Vân bàn tay rời về sau, trên mặt nàng mới hiện ra ngượng ngùng ửng đỏ. Lâm Vân xoay người nhảy lên cuồng bạo rực long, tại La Huyên vẫy tay từ biệt bên trong, cùng mọi người cùng nhau bay lên không trung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, ám sát hội lại xuất hiện. Nam Hà Vương quốc. Giống như ngày thường, Nam Cung Yến đại sáng sớm liền tới đến đại điện vào chiều. Đối mặt văn võ bá quan khởi bẩm, từ ám sát hội bị diệt về sau, toàn bộ Đông Nam đều gió êm sóng lặng, Nam Hà cũng không có đại sự phát sinh, chúng thần cũng tìm không thấy cái gì khởi bẩm, cho nên rất nhanh liền thượng tấu hoàn tất. Đang lúc Nam Cung Yến chuẩn bị bái triều thời điểm, một thân ảnh, xoát một tiếng, đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện. Người nào? Văn võ bá quan đều bị giật nảy mình, võ tướng nhao nhao rút vũ khí ra. Đem kia hai cái thân ảnh vây lại. Khi nhìn rõ người tới bộ dáng về sau, tất cả mọi người khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Kia là một cái đầu đội nón cỏ nam tử áo đen, hắn trên trán lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng. Bất quá cái này lưu tinh tiêu đồ đằng, cùng đám người dĩ vãng thấy qua lưu tinh tiêu đồ đằng, có rất rõ ràng khác nhau. So sánh đám người dĩ vãng thấy qua lưu tinh tiêu đồ đằng, cái này lưu tinh tiêu đồ đằng kết cấu phức tạp hơn, chi tiết đều làm được càng đúng chỗ, hoàn toàn chính là cao phối bản lưu tinh tiêu. Tại cái này lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới, còn lạc ấn lấy 35 cái số này. Nhìn thấy mũ rơm nam trên trán ấn ký trong nháy mắt, đám người trong đầu đồng thời hiện ra ba chữ, ám sát hội. Văn võ bá quan đều toàn thân run lên, nhìn không được hướng về sau liên tục rút lui. Ám sát hội, ta không nhìn lầm đi. Tên sát thủ này tổ chức, không phải đều đã bị diệt sao? Đây là tình huống như thế nào? Số 35 không phải đều đã chết sao? Vì cái gì sẽ còn xuất hiện? Ám sát hội là tứ phẩm thế lực chân tướng, Lâm Vân cũng không có làm chúng công bố. Lúc trước số 5 đối đóng giữ Bắc Thương liên quân tướng sĩ nói ra chân tướng, cũng bị liên quân tướng sĩ xem như địch quân lập hoang ngôn. Thẳng đến giờ này ngày này, Nam Hà văn võ bá quan cũng còn coi là cái kia bị Lâm Vân hủy diệt phân hội chính là ám sát hội toàn bộ, cho nên khi bọn hắn hiện tại nhìn thấy ám sát hội sát thủ xuất hiện lúc đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Biết chân tướng Nam Cung Yến cùng Trấn Quốc Quân lúc này đều mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Trấn Quốc Quân lập tức phóng xuất ra khí tức đối mũ rơm nam tu vi tiến hành dò xét, nhưng mà hắn lại khiếp sợ phát hiện hắn càng không có cách nào dò xét ra người này tu vi, một trái tim trong nháy mắt chìm vào đến đáy cốc. Vũ giả chủ động phóng thích khí tức, lại không cách nào dò xét ra mục tiêu tu vi. Bình thường chỉ có hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất chính là, mục tiêu là cái không có tu vi người bình thường. Loại tình huống thứ hai chính là, dò xét người cùng mục tiêu tu vi chênh lệch quá lớn. Lớn đến hoàn toàn không tại cùng một cấp độ, cho nên không cách nào cảm giác được mục tiêu tu vi. Trước mắt cái này có thể không nhìn trùng điệp vây quanh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong vương cung, đồng thời trên trán còn lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng mũ rơm nam, hiển nhiên không thể nào là người bình thường. Hộ giá, Trấn Quốc Quân lập tức ngăn tại Nam Cung Yến trước người, đồng thời đối ở đây cái khác võ tướng ra lệnh. Cái khác võ tướng cũng rất nhanh kịp phản ứng, nhao nhao ngăn tại Nam Cung Yến trước mặt, bày ra chiến đấu tư thế, cũng thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn. Mà ngay sau đó, đại lượng ngự lâm quân thị vệ xông tới, chiếu chiếu bật bật chất đầy đại điện, đem mũ rơm nam trùng điệp bao vây lại. Bệ hạ, ngươi rút lui trước lui, nơi này giao cho ta. Trấn Quốc Quân đối Nam Cung Yến nói. Nam Cung Yến vẫn như cũ ngồi tại trên vương vị, bình tĩnh lắc đầu nói ra, không cần. Nếu ngươi không cách nào đánh bại bọn hắn, vô vô luận ta trốn đến nơi đâu, cũng không thể an toàn. Trấn Quốc Quân suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy Nam Cung Yến rất có đạo lý, liền không tiếp tục làm nhiều thuyết phục. Mà vừa lúc này, Mũ Rơm Nam lại đột nhiên mở miệng hỏi, Lâm Vân, ở đâu? Hắn thời gian hỏi chuyện, hai mắt từ đầu đến cuối mắt không một vật, đối vây quanh thị vệ của hắn hoàn toàn nhìn như không thấy, rất có một bộ miệt thị chúng sinh khí thế. Lâm Vân đã rời đi. Tại làm rõ thực lực đối phương trước, Trấn Quốc Quân còn không dám tùy tiện xuất thủ, đành phải trước thăm dò tính hồi đáp. Mũ Rơm Nam lại hỏi, số 97 đâu? Để nàng ra. Cái gì số 97? Không biết ngươi đang nói cái gì đồ vật? Trấn Quốc Quân sắc mặt âm lãnh trả lời. Mũ Rơm Nam tiến lên hai bước, đối không khí hít hà, nàng tới qua nơi này, ta có thể ngửi được. Dừng lại. Trấn Quốc Quân lập tức giơ bàn tay lên, đem lòng bàn tay nhắm ngay Mũ Rơm Nam, lòng bàn tay bắt đầu không ngừng ngưng tụ nguyên khí. Nếu như ngươi dám lại tiến lên một bước, cũng đừng trách ta không khách khí. Mũ Rơm Nam lúc này mới hững hờ bánh Trấn Quốc Quân một chút, sau đó đưa tay hướng Trấn Quốc Quân tùy ý một chỉ. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Trấn Quốc Quân trực tiếp bay ngược mà xuất, trong nháy mắt đụng xuyên đại điện vách tường, bay ra tầm mắt của mọi người bên trong. Tất cả mọi người bị một màn này cả kinh trợn mắt hốc mồm, trong mắt hiện ra khó mà che giấu hoảng sợ. Bắt lấy hắn, nương theo lấy cái nào đó đại tướng mệnh lệnh, ở đây tất cả võ tướng cùng thị vệ, đồng loạt hướng Mũ Rơm Nam vây quét quá khứ. Đồng thời đối mặt mấy trăm người vây quét, Mũ Rơm Nam trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bình tĩnh đến phảng phất như là tại đối mặt mấy trăm con sâu kiến. Khi xông lên phía trước nhất đại tướng, cùng hắn đã gần trong gang tấc lúc, hắn lúc này mới hững hờ nhấc chân, hướng mặt đất tùy ý dẫm một cái. Phanh, lấy hắn chỗ khu vực làm trung tâm, bán kính 10 mét mặt đất đột nhiên lõm, hình thành một cái đường kính 20 mét hố to. Kinh khủng sóng xung kích mang theo đại lượng bột mịn cùng bụi bặm, giống như là biển gầm bài sơn đảo hải hướng bốn phía quét sạch ra ngoài, đem chung quanh tất cả sự vật hết thảy đánh bay. Chống đỡ lấy đại điện cột đá nhao nhao đứt gãy, bốn phía vách tường nhao nhao sụp đổ, toàn bộ hoàng cung đại điện cũng bắt đầu sụp đổ, từng khối cự thạch từ phía trên trần nhà bên trên đổ sụp xuống tới.